Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3436, nữ tổng giám đốc 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H còn nói. Phó phồn đang dùng chính mình bạn gái vì chính mình giải vây. Cái gì vì bạn gái đánh người? Căn bản chính là giả. Dạng này lý do thoái thác không ít. Nói, liền có người tin tưởng. Dù sao đây là ngành giải trí rất nhiều người nhất quán thao tác. Trừ sự tình, kiểu gì cũng sẽ tìm đủ loại lý do đến vì chính mình giải vây. Lúc này, một cái đại V phát bác, ta có thể chứng nhận phó phồn nói đều là thật. Ta có người bằng hữu hôm nay đi bệnh viện, vừa vặn đập tới Lam Nhã Linh đi bệnh viện, tựa như là bởi vì bị phòng. Ta bằng hữu vừa vặn nhận biết, còn đi theo nhìn. Phía dưới còn chụp một chút chứng cứ, chính các ngươi xem đi, Weibo phía dưới, còn phối rất nhiều HD hình, tại cái này đại V phát bác về sau, phía trên chứng cứ xác thực biểu lộ rõ ràng, Lam Nhã Linh tay bị phỏng, hoài nghi phó phồn người, lại tăng thêm Trần Hoành bên kia vận hành tốt, mời người hỗ trợ điều tra ra, cái kia phách lối tiểu diễn viên nội tình, đem đối phương hắc liệu đều phá tan đi ra. Thế là, phó phồn nguy cơ tạm thời giải trừ, cái kia tiểu diễn viên liền tương đối không may, triệt để xoay người không được, xử lý xong những chuyện này về sau. Trần Hoành là thật dài thở dài một hơi, nhân lúc rảnh rỗi, hắn lấy điện thoại di động ra, đăng nhập chính mình nói chuyện phiếm tài khoản, ở bên trong tìm tới một cái biệt danh gọi hữu mộng người. Trần Hoành, số dư ta bên này một hồi cho ngươi đánh tới. Hữu Mộng, lão bản đại khí, về sau có gì cần, lão bản cứ việc gõ ta, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, ngươi muốn ai hắc liệu đều có, hợp tác vui vẻ. Trần Hoành, nếu như có thể, ta không có chút nào hy vọng cùng ngươi lần sau lại hợp tác. Đúng, ngươi nơi đó có phó phồn hắc liệu sao? Hữu Mộng, mỉm cười, lão bản, ngươi cứ nói đi, ta đều nói. Ta chỗ này cái gì hắc liệu đều có, ngươi muốn cái gì, chúng ta liền bán ngươi cái gì, chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ, luôn có thể tìm một chút đi ra. Ngươi nói, phó phồn bị người bao nuôi tính sao? Trần Hoành sầm mặt lại, quả nhiên cái này hữu mộng còn có chút đồ vật, cái này nhận biết hắn một cái sư ca giới thiệu cho hắn. Đối phương thập phần thần bí, sư ca cùng hắn quan hệ rất tốt. Đối phương là làm biên kịch, biết rõ hắn làm người đại diện một chuyến này, tương lai ít không được cùng dạng này người giao tiếp, chỉ cùng hắn nói, nếu như gặp phải phiền toái gì, tìm cái này gọi hữu mộng. Đối phương không chỉ có bán hắc liệu, còn tiếp đủ loại marketing, tẩy trắng việc, duy nhất không tốt sự tình chính là, giá cả quá đắt, phó phồn một mực có đương tổng bảo kê, hắn tăng thêm cái này người về sau. Liền không có đi tìm một lần, phía trước hắn cơ hồ chỉ do dự một chút, tìm cái này người, không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến nửa ngày sự tình liền thay đổi càn khôn, phó phồn đánh người sự tình, làm sao đều không có cách nào làm hao mòn, chỉ có thể tận khả năng, đem chuyện này hơi mỹ hóa một chút, để sự tình không bết bát như vậy, ít nhất phải để phó phồn fan hâm mộ tha thứ hắn. Lý giải hắn. Hữu mộng biện pháp, xác thực rất không tệ. Ngay sau đó chuyển di ánh mắt, để cái kia kiếm chuyện tiểu diễn viên triệt để cắm. Ai kêu đối phương bản thân liền không sạch sẽ. Hiện tại đủ loại chuyện xấu lộ ra ánh sáng. Đủ để hấp dẫn đám người lực chú ý. Nếu không phải bên này giá cả quá đắt, hắn thật muốn hỏi lại hỏi. Đến tột cùng là ai đem phó phồn đánh người video thông báo đến internet bên trên. Nghĩ tới đây, hắn hầu bao liền là siết chặt, bỏ đi ý nghĩ này, biết rõ thì thế nào, không có ý nghĩa, tiểu tỷ tỷ, phó phồn bên người giống như có cao nhân, ăn cơm thời điểm, Ôn Hoài lại nhịn không được nâng chuyện này, cao nhân, chuyện gì xảy ra, Ôn Hoài quan sát đường quả biểu lộ, phát hiện đối phương giống như thật không biết chuyện này, xác thực, chuyện này theo bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ có nửa ngày thời gian. Có thể là tiểu tỷ tỷ bận quá đi. Hệ thống, có hắn tại, bận rộn nữa cũng có thể biết rõ phó phồn bát quái. đây không phải là sợ ngươi cái này nhỏ bình giấm chua đổ nhau sao? Là như thế này, xế chiều hôm nay phát sinh một sự kiện, cách chương.